Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tệ, không hy vọng trên mặt tôi có bất kỳ vết nào phải không? Anh đùa giỡn nói, đôi mắt rạng rỡ lại có hồn, nhìn chăm chăm cô, có vẻ chuyên chú mà còn nghiêm túc. Khi anh nhìn cô chăm chú, trong nháy mắt Luyến Thiên đỏ mặt. Cô không vui hất mặt, kháng nghị nói. Tôi không có nghĩ như vậy. Mặc dù miệng bướng bỉnh, nhưng trong lòng lại vì lời nói này của anh mà chua dạ. Dáng người anh không tệ, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen tuyền còn đẹp hơn. Tức giận thì ánh mắt lạnh lùng, nhưng lúc dịu dàng lại như hồ nước sâu thăm thẳm, làm lòng người bối rối. Nhưng trong lòng Quyến Luyến Thiên nghi ngờ, trước đây tại sao cô không phát hiện ra chuyện này? Đẹp là để người khác nói, không phải tự mình nói. Chỉ là cô tuyệt đối không thừa nhận. Vậy sao? Nhìn vẻ mặt của cô đầy sự bướng bỉnh, càng nói càng đỏ mặt, dáng vẻ chột dạ, hình ảnh này khiến Vân Phi Dương không nhịn được bật cười. Đơn giản tôi chỉ không muốn nhìn những vết thương trên mặt anh thôi. À, tại sao? Không tại sao, chính là không muốn thấy. Luyến Thiên cụp mắt, ánh mắt mơ hồ, cảm xúc phức tạp như vậy, ngay chính cô cũng không hiểu. Cô đột nhiên quay đầu nói. Đúng rồi, vết thương trên người anh, sau khi về nhà có chảy máu nữa không? Buổi sáng anh không tới, tôi còn tưởng anh có chuyện gì. Thì ra em vẫn quan tâm tôi. Còn lâu, huống chi bác sĩ nói, chỉ cần anh giữ vết thương không bị nhiễm trùng, đúng ngày đi lấy thuốc sẽ rất nhanh khỏi, cho nên tôi thấy anh chưa nói, nên cũng không hỏi nữa. Hơn nữa anh vừa đến, đã bận đến bây giờ. Nói thẳng ra, em cực kỳ quan tâm tôi. Vân Phi Dương cười rạng rỡ, nụ cười đó làm Luyến Thiên rung động lần nữa. Cô vội nói, tôi đi ra ngoài. Thế nhưng cô cảm thấy mặt hồng tim đập. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng động tác của anh nhanh hơn, một phát bắt được cô. Lời nói hôm qua, tôi nói với em còn nhớ không? Luyến Thiên sửng sốt mờ mịt nói. Nói cái gì? Cô nhớ rất rõ anh nói cái gì. Bây giờ cô chỉ cảm thấy vừa nhìn thấy anh, chính là phiền muộn, chính là hỗn loạn. Cảm giác này trước đây chưa từng có, làm cô cảm thấy xa lạ, cũng làm cô hơi sợ hãi. Nếu không giải quyết được, nghĩ không ra, nên không muốn nhìn, không muốn nghĩ thôi. Thôi, cô vô thức bật thốt lên, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy, không nghĩ được, vậy cũng đừng nghĩ, nhất thời cảm giác như nghẹn ở cổ họng, không còn cảm thấy nữa. Vân Phi Dương thấy cô kỳ lạ vội nói. Em làm sao vậy? Có phải không khỏe không? Cô cười phất tay. Không sao không sao, bị điên mà thôi. Cái gì? Vân Phi Dương ngớ ra. Đúng rồi, nếu như không có chuyện gì, tôi ra ngoài đây. Tôi vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Luyến Thiên xoay người muốn đi. Không ngờ vừa mở cửa ra, đúng lúc Từ Dĩnh đứng ở cạnh cửa. Luyến Thiên cười cười, gật đầu một cái. Đang nghiêng mình đi ra ngoài, thì nghe Từ Dĩnh vừa vào trong liền nôn nóng kêu lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại bị thương? Trong lòng cô nghĩ, thì ra cô phát hiện, xem ra cô thật sự quan tâm, không giống mình, anh ấy vì mình bị thương, không có tận tình hỏi thăm thì thôi, còn bảo anh ấy nghĩ cách che giấu vết thương, suy nghĩ kỹ hơn, đúng là thật vô tình. Nghĩ vậy Luyến Thiên không khỏi chán nản, chẳng trách cho tới bây giờ, không ai thích mình, làm sao vượt qua được cô gái xinh đẹp, lại trang nhã như Từ Dĩnh. Đang nghĩ lung tung, quay đầu lại, ngoài ý muốn thấy có người đứng trước mặt cô. Cô kêu lên một tiếng, chờ nhìn rõ đối phương, rồi lại không nhịn được, oán trách nói. Trời ạ, Hoắc đại tiểu thư, cô cũng như vậy, cô đến không nói không rằng, mặc dù lá gan tôi không nhỏ, nhưng lớn cũng không phải lớn. Oánh Hoa cười nói, tôi đứng đây lâu rồi, thấy cô không có phản ứng mới đi tới nhìn, không nghĩ cô lại giật mình như thế. Trải qua chuyện lần trước, cô sẽ không bao giờ căm thù Luyến Thiên nữa, bây giờ hai người rất thân thiết. Nghĩ chuyện gì vậy? Nghĩ đến thất thần như thế. Chẳng lẽ cô cũng thích Phi Dương? Luyến Thiên trợn mắt tức giận nói. Trời ơi, làm ơn đi, lại nữa rồi. Cô không nên như vậy. Có chút cá tính có được không? Đừng tưởng rằng người khác thích cô cũng thích. Tôi liền thích có được không? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải loại người có tiền như các người. Không có nhiều thời gian lãng phí. Chỉ có kiếm tiền. Đó là điều tôi thấy hứng thú nhất. Rốt cuộc, tiền có gì tốt? Nghe Oánh Hoa nói vậy, Luyến Thiên bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là điểm khác nhau giữa tôi và cô. đừng nói đến chuyện này nữa được không? Đúng rồi, cô tới đây làm gì? Có chuyện gì sao? Oánh Hoa đưa cô, nhìn công văn đang cầm trên tay. Ai ra, hiện tại anh ta đang có khách, có vội không? Có thể đợi không? Hay cứ đặt lên bàn tôi đưa sau cũng được. Có thể đợi, bên trong là ai vậy? Oánh Hoa suy nghĩ một chút thuận miệng hỏi. Tư... Luyến Thiên còn chưa nói hết, Oánh Hoa liền muốn nói trước. Nhậm Tư Dĩnh. Làm sao cô biết? Tôi mới nói một từ. Dĩ nhiên tôi biết, trong tất cả... bạn bè của Phi Dương, tôi không thích cô ta nhất. Cô nhanh chóng nhìn Luyến Thiên một cái, ngay sau đó kéo tay Luyến Thiên nói. Đi, cùng tôi đi vào, nói công văn không thể đợi nữa, không thể làm gì khác mà phải đi vào. Tôi nhất định muốn xem cô ta đang làm cái gì, cô ta là đồ giả dối. Đợi chút, cô còn chưa nói hết, cửa đã bị Oánh Hoa đẩy ra. Không ngờ chân còn chưa bước vào, liền nhìn thấy tay Từ Dĩnh khẽ vuốt ve gương mặt của Vân Phi Dương. Người cô còn dần dần cúi xuống, nhìn rất thân mật, tựa như đó là chuyện đương nhiên. Luyến Thiên không muốn nghĩ tiếp nữa, nhanh chóng lùi lại, đóng cửa, nội tâm tràn đầy kinh sợ. Bọn họ muốn làm gì vậy? Đây là việc giữa những người đang yêu phải làm sao, đúng không? Bởi vì Oánh Hoa đứng sau lưng cô, cho nên không thấy vẻ mặt của cô, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Đột nhiên Luyến Thiên lùi lại, sau đó Luyến Thiên không nói gì lôi đi. Đi, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Oánh Hoa nghi ngờ muốn quay lại nhìn bên trong phòng. Luyến Thiên vội vã đứng chắn cửa. Nhậm Tư Dĩnh vừa mới đi, bây giờ bên trong là người khác. Đúng, là người khác. Tại sao lại như vậy? Không phải cô mới nói. Cô hốt hoảng nói chen vào. Tôi nhớ nhầm thôi, trí nhớ của tôi từ trước tới nay không được tốt. Hơn nữa tôi vừa mới mơ mơ màng màng nghĩ chuyện khác, cho nên cô ấy đi ra tôi không biết. Đúng vậy, không biết. Cô tình nguyện không nhìn thấy cảnh lúc nãy. Cô thật sự không nhìn thấy, không nhìn thấy. Không biết tại sao lúc này đây, tim cô như bị ai đó đánh mạnh một cái, khó chịu đến mức khiến cô hít thở không thông. Thật vất vả chịu đựng đến giờ tan việc, Luyến Thiên cầm lấy túi bánh bao, liền muốn đi về. Luyến Thiên, em chờ một chút. Vân Phi Dương còn nhanh hơn cô, vững vàng đứng chặn trước cửa, ngăn trở đường đi của cô. Biên trốn không thoát, cô giả vờ thoải mái khách khi nói. Tổng giám đốc, có chuyện gì sao? Cái này, anh giơ lên vật gì đó đang cầm trên tay. Bây giờ đã hết giờ làm. Ban đầu chúng ta đã nói, anh tuyệt đối không để tôi về nhà muộn, cho nên phiền anh để nó lên bàn, mai tôi sẽ xem. Nói xong cô lại muốn đi. Em làm sao vậy? Anh cảm thấy thái độ của cô hơi kỳ lạ, vội vàng kéo tay cô. Luyến Thiên nhìn anh bất mãn mở miệng nói. Anh lôi kéo tôi như vậy, mặc dù anh là ông chủ của tôi vẫn có thể kiện anh tội quấy rối tình dục. Luyến Thiên. Phải rồi, anh gọi tôi thư ký Lê hoặc Lê Tiểu Thư có lẽ tốt hơn. Đồ đặt lên bàn, ngày mai tôi nhất định sẽ giúp ông chủ anh xử lý, được chưa? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay là tôi đắc tội với em? Lúc này anh cũng hơi tức giận. Từ trước đến nay, phụ nữ đứng trước mặt anh luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, đâu có ai giống như cô. Luyến Thiên giả vờ mơ hồ. Có sao? Sao tôi không biết? Tôi chỉ biết nhà tôi có mấy đứa bé đang khóc đòi ăn, chờ mẹ của chúng về cho chúng ăn cơm. Em... Anh giận đến nói không ra lời. Luyến Thiên nhìn anh cười cười, lộ ra lúm đồng tiền. Tôi có thể đi chưa? Lần đầu tiên anh có cảm giác bó tay hết cách này. Vậy tôi có thể nói một câu được không? Dĩ nhiên, cô vẫn cười ngọt ngào, vẻ mặt không hề có tâm cơ. Vân Phi Dương thật muốn trừng phạt đôi môi kiều diễm, ướt át của cô, để cho cô không dám nói chuyện với anh như vậy nữa. Ngày 18, anh thở dài. Vào ngày 18, mời người này đến tiệc rượu, em nhớ xác nhận. Còn có, nhắc nhở em, buổi tối em cũng là khách. Luyến Thiên không nghĩ nhiều, liền phất tay một cái nói. Biết rồi, chắc chắn tôi sẽ nhớ, có thể đi được chưa? Cô đi rất tự nhiên, không hề để tâm vẻ mặt cứng ngắc của Vân Phi Dương. Điều này làm Vân Phi Dương cực kỳ tức giận, cảm thấy hơi chán nản. Nhưng chẳng bao lâu, gương mặt tuấn tú của anh hiện lên một nụ cười thần bí. Hôm sau đi làm, Luyến Thiên vừa ngồi xuống ghế, liền phát hiện một chiếc hộp rất tinh tế tao nhã. Chỉ đích danh đồ bên trong hộp đưa cho cô. Vừa mở ra nhìn, thấy bên trong là một chiếc váy đỏ tươi, được đính trân châu, bên trong còn có trọn bộ phụ kiện như giày, ví da, và chiếc khăn lụa trắng đính ngọc trai lộng lẫy. "Thế nào, có thích không?" Vân Phi Dương dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt tươi cười. "Cho tôi sao?" Luyến Thiên không khỏi kinh ngạc, mặc dù cô chưa từng mua quần áo đắt tiền, nhưng nhìn chất liệu vải, thiết kế, cô cũng biết những thứ này nhất định rất đắt. "Lúc trước tôi ở trên đường Đông Kinh, thấy bộ váy này thì nhớ tới em. Màu đỏ tươi này không phải ai cũng có thể mặc, nhưng tôi nghĩ em mặc chắc chắn rất hợp." Cô lắc đầu lẻ lưỡi nói, "Rất quý, cho tôi nghĩ không tốt lắm, vô công bất thụ lộc, không làm hay không có thành quả gì sẽ không được hưởng lộc thôi." Lại như vậy, lại từ chối, Vân Phi Dương không vui nói, "Cái gì mà tốt với không tốt, tiền cũng trả rồi, nếu em không muốn cũng không thể trả tôi, để một người đàn ông như tôi mặc cái này chứ." Luyến Thiên nghĩ một người đàn ông to cao như vậy mà đóng giả con gái, không biết tức cười cỡ nào, liền nhịn không được bật cười. "Chủ ý này rất tốt, không phải có một nữ minh tinh gặp may, cô ấy rất cao, mặc dù anh cao hơn cô ấy, nhưng là đàn ông, không làm được, mà còn vì vậy nổi tiếng hơn nữ minh tinh kia đấy." Luyến Thiên cười to, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vui vẻ, cơ hồ làm người ta ghen tị, hơn nữa giọng nói trong trẻo, bất luận kẻ nào cũng khó có thể không nhìn cô. "Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh muốn giả gái thật sao?" Nhìn vẻ mặt Vân Phi Dương kỳ lạ, Luyến Thiên lầm tưởng anh thật sự nghĩ như vậy. Cô đưa tay hồ hồ trước mặt anh. "Này, đừng nghĩ nữa, tôi chỉ đùa thôi." Vân Phi Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, mắt chớp cũng không chớp, mà nhìn chằm chằm cô dịu dàng nói, "Em thích không?" Luyến Thiên mỉm cười gật đầu. "Đương nhiên, chiếc váy rất đẹp, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, anh tặng tôi thật sao?" "Em nói thử xem." Anh vẫn cười dịu dàng. "Nhưng không phải rất đắt sao?" Cô lo lắng khiến Vân Phi Dương cảm thấy uất ức. "Em không cần lo, chuyện này đối với tôi mà nói không phải là vấn đề." "Thật sao?" Anh cảm thấy thật vui, đây chính là lần đầu tiên cảm nhận được cô dịu dàng với anh. "Xem ra tôi phải tìm kế toán viên cao cấp tới để em gặp, có bao nhiêu người phụ trách, chỉ để quản lý tài sản của tôi." Luyến Thiên ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra nụ cười đã hiểu, nhỏ giọng tự nói, "Nếu như vậy, tôi có thể bán ở chỗ nào để đổi được số tiền kha khá đây?" Vân Phi Dương kinh hãi. "Em nói cái gì? Anh cho là anh nghe lầm." Luyến Thiên liếc anh một cái, sau đó vui vẻ nói, "Anh có biết hai cửa hàng khá nổi tiếng bên kia đường hay không?" "Không phải nói, có thể bán rất nhiều tiền. Tôi nghĩ chiếc váy này chưa mặc bao giờ, có thể bán được giá gốc. Anh nói đúng không?" Cô không hề chú ý tới vẻ mặt cứng ngắc của Vân Phi Dương. "Em sẽ bán chiếc váy tôi tặng em sao? Anh quả thật không thể tin nổi." "Không phải anh tặng tôi sao? Vậy anh đổi ý rồi sao?" "Cũng đúng, chiếc váy này rất quý, không sao cả, tôi có thể hiểu." Cô thế nhưng hiểu lầm ý tứ của anh. Anh nhất thời tức giận không nói nên lời. "Trả lại anh đấy, không sao, anh không cần cảm thấy ngượng." Anh thấy cơn giận của anh đang ở ranh giới chuẩn bị bùng nổ. "Em yêu tiền như vậy, yêu đến mức có thể mang bán chiếc váy tôi tặng em, mà Tuyền không quan tâm. Thật ra anh muốn nói, tâm ý của tôi cũng không bằng tiền bạc." Nhưng mặc dù Vân Phi Dương quá tức giận nhưng lại cảm thấy thất bại nhiều hơn. Anh bực tức lấy ra chi phiếu trong túi áo. "Nếu em yêu tiền như thế, vậy em cứ nói, em muốn bao nhiêu tiền mới chịu theo tôi một buổi tối." Luyến Thiên bị hành động bất thình lình của anh hù dọa, trong đầu cô hoạt động cấp tốc, tâm tình phức tạp làm lòng cô rối rắm. Cô không thể không thừa nhận có hảo cảm với anh, mặc dù mình không ngừng dùng đủ loại lý do cố gắng bỏ qua cảm giác như thế, để mình lạnh nhạt với anh, không để ý tới anh, nhưng chỉ cần một sai sót, cảm xúc đó sẽ lén lút dâng lên, như vậy bất đắc dĩ làm cho người ta tức giận, nhưng thế nào vẫn kém hơn việc vũ nhục trước mặt anh. Có mấy lần cô tự nói với mình, cần gì quan tâm nhiều như vậy, cùng lắm anh chẳng qua có tiền mà thôi, hơn nữa tuy anh có tiền, cũng không hề xấu xa như mấy người có tiền khác. Anh cũng yêu chó, nếu không anh cũng không phí tâm giúp cô. Tâm địa anh cũng thiện lương, nếu không anh sẽ không bất chấp tính mạng nguy hiểm, bất bình dùng cô. Những việc này đều khiến cô không hề để ý anh là người có tiền nữa. Nhưng bây giờ anh lại ti tiện như thế, không nghĩ tới anh lại là người không biết xấu hổ. Vô sỉ, cô rốt cuộc không nhịn được mắng anh. Em nói cái gì? Chưa từng có ai mắng anh như vậy. Em nói gì? Nói lại lần nữa xem nào. Nói mấy lần nữa cũng thế thôi, vô sỉ. Cô nổi giận mắng lại, hốc mắt tự nhiên đỏ lên. Vân Phi Dương giận đến tím mặt, hiện ra nhiều gân xanh. Vết thương vốn đã bình phục bởi vì tức giận mà mơ hồ thấy đau. Anh không nói gì, đưa tay ôm lấy cô, hôn lên môi Luyến Thiên. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng liền buông ra. Anh, tại sao có thể? Luyến Thiên vừa nóng vừa giận. Đây là nụ hôn đầu của cô, từ nhỏ đến lớn. Cả tay cũng không cho người ta chạm, nhưng bây giờ nụ hôn đầu quan trọng lại bị phá hỏng như vậy. Anh lạnh lùng nói, em không phải nói tôi vô sỉ sao? Đây mới là vô sỉ. Tôi... Nước mắt trong mắt Luyến Thiên ngày càng nhiều, nhưng vẫn không hề rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên, hít mũi nhỏ giọng nói, không sao, không phải chỉ là một nụ hôn sao? Không ai chỉ vì một nụ hôn mà bi thương, dù sao tôi cũng không tổn thất gì. Nếu không tính đến số tiền bác Khải bị mất, như vậy tổn thất đơn giản không phải là một nụ hôn thôi sao? Trong lòng Vân Phi Dương khẽ động vội hỏi, em đang kiếm tiền giúp bác Khải sao? Luyến Thiên hận trừng mắt nhìn anh không nói gì. Anh kéo cô, nói tôi biết đi. Buông tôi ra, không cần anh quan tâm, tôi có bán hết tài sản của tôi cũng không muốn một đồng tiền bẩn thỉu của anh. Luyến Thiên dùng lực hất tay anh ra. Hành động này khiến vết thương của Vân Phi Dương đột nhiên bị rách, máu tươi nhanh chóng rỉ ra, sau đó chảy xuống dọc theo cánh tay. Luyến Thiên vốn không chú ý tới, cô vẫn nghĩ muốn rời đi, nhưng khi cô mở cửa thì trên tay dính máu làm cô kinh ngạc, lập tức dừng bước. Anh bị thương sao? Sao lại chảy máu nhiều vậy? Chẳng lẽ hôm đó... Nhìn thấy áo anh loang lổ vết máu, Luyến Thiên rốt cuộc mặc kệ tất cả, liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Mặc dù sắc mặt Vân Phi Dương tái nhợt, vậy mà vẫn còn vẻ mặt không quan tâm. Không phải em muốn đi sao? Luyến Thiên nói lớn, đi cũng phải xem vết thương của anh đã. Hôm đó rõ ràng bác sĩ nói không sao, hiện tại sao có thể nghiêm trọng như vậy? Tôi nhất định phải đi tìm bác sĩ ngu ngốc đó tính sổ. Đồ bác sĩ Mông Cổ, con dám nói không sao, chỉ là vết thương nhỏ ư? Thế nhưng anh lại thờ ơ nói, nếu như ông ấy biết hợp tác cùng bệnh nhân sẽ bị mắng, chỉ sợ ông ấy cũng không dám đồng ý yêu cầu của bệnh nhân nữa. Luyến Thiên trợn tròn mắt nhìn anh. Thì ra tôi đã nói rồi, khó tranh hai người thần thần bí bí, còn không cho tôi vào phòng khám. Vân Phi Dương nhịn đau cười nói, thần chịu thua khi em có nói được những lời này, nói mình muốn giúp đỡ, nhưng bác sĩ nói phải cởi áo, mắt em còn không dám mở, tay run mạnh như vậy. Không lừa em, chỉ sợ người cần cấp cứu chính là em. Luyến Thiên thoáng trông đỏ bừng mặt, cô thẹn thùng nhưng thật động lòng người. Vân Phi Dương dịu dàng nói, còn tức giận không? Còn nói tôi vô sỉ không? Đương nhiên, mặc dù anh đã cứu tôi, nhưng cũng không thể chứng tỏ anh có thể vũ nhục tôi như thế. Cô lại bực tức ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh. Tôi vũ nhục em như thế nào? Luyến Thiên tiếp lời, mặc dù tôi yêu tiền, nhưng không đến mức vì tiền mà bán mất nhân cách. Tại sao anh có thể? Tại sao có thể? Lời kế tiếp khiến cô xấu hổ không thể nói. Mua em một đêm sao? Vân Phi Dương nghi ngờ nhìn cô, thấy vẻ mặt cô xấu hổ và giận dữ, lúc này anh mới chợt hiểu ra, không nhịn được cười to lên. Em nghĩ gì vậy? Ý tôi là muốn em vào ngày 18 đến dạ hội với tôi, làm bạn gái tôi, từ 8 giờ đến nửa đêm. À, không phải cũng có nghĩa là theo tôi một đêm sao? Nhưng nếu như em muốn, tôi cũng không phản đối. Cái gì? Luyến Thiên kinh ngạc nhìn anh, thì ra là như vậy, là cô hiểu lầm ý anh. Vậy tại sao anh cho tôi tiền dễ dàng như vậy? Ai bảo em muốn bán chiếc váy đó? Nghĩ tới đây anh vẫn có chút không vui. Tôi thật sự rất cần tiền. Anh không biết, nếu bác Khải không kiếm được 200 vạn, bác ấy đã vất vả cả đời, khách sạn nhà họ Khải vẫn là bác ấy kiêu ngạo, sẽ rơi vào tay người khác. Chỉ vì như vậy em muốn bán chiếc váy tôi tặng em sao? Luyến Thiên hơi uất ức. Là anh nói, không phải anh cho tôi sao? Đúng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tặng em quà. Tôi chọn lựa rất tỉ mỉ, làm sao em lại không biết quý trọng hả? Nói đến đây anh cảm thấy như đưa đám, người khác có thể hiểu chuyện, tại sao cô gặp chuyện này lại có vẻ phức tạp khó hiểu như vậy? Hay là thế này đi, tôi đồng ý với anh, tôi đem bán đổi tiền trước, đợi đến khi tôi có đủ tiền, nhất định sẽ chuộc lại nó. Anh thấy như vậy có được không? Cô ngây thơ hỏi. Em thật là... Anh quả thật không biết nên nói gì. bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thở dài, tự an ủi mình, cô nghĩ như vậy cũng vì tốt bụng thôi. Vân Phi Dương nhanh chóng ký chi phiếu. Anh làm gì vậy? Tôi không nhận đâu. Chẳng lẽ chỉ có em có thể giúp, tôi không thể hay sao? Không giống nhau, bác Khải xem tôi như con gái, anh và bác ấy không quen biết, chúng tôi tuyệt đối không nhận. Anh nhìn cô nghĩ thầm, tại sao em nhất định phải phân rõ ranh giới với tôi như vậy? Chỉ vì em, chút tiền này có là gì? Vân Phi Dương không khỏi lắc đầu mà thở dài. Tiền này cho em mượn, lại chính là vào ngày 18, em phải uất ức một đêm, làm bạn gái tôi, dự tiệc cùng tôi. Em thấy thế nào? Nhưng... Còn những cái gì? Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn quán ăn của bác Khải rơi vào tay người ta? Luyến Thiên chần chừ một lúc. Được rồi, tôi nhất định sẽ trả anh. Thật không hiểu nổi tại sao các người có nhiều tiền như vậy. Tiện tay có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy. Nghe cô nói vậy, Vân Phi Dương không nhịn được trêu ghẹo nói. Thế nào, thích không? Nếu như thích, lấy tôi. Đảm bảo trước mắt em chồng chất tiền, để cho em đếm không xuể. Anh chỉ thuận miệng nói đùa, cũng không kỳ vọng Luyến Thiên sẽ có phản ứng như thế nào. Không ngờ cô lại không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Tôi không cần. Hầu môn nhất nhập, thâm tự hải. Đinh viện thâm thâm, thâm kỳ hứa. Anh chưa từng nghe à? Huống chi tôi không hề có tình cảm với anh. Cô cũng không muốn giống như mẹ. Ngốc như vậy, dại dột như vậy, dễ dàng tin tưởng một lời hứa. Kết quả là đã nói ra những lời vừa xúc phạm mình, lại vừa xúc phạm người thứ ba. Chú thích. Hầu môn nhất nhập, thâm tự hải. Là của vương hầu, một khi đã vào là sâu như biển. Đình viện thâm thâm, thâm kỳ hứa. Tức là đình viện sâu, sâu, sâu biết mấy. Nghe được lời cô nói, Vân Phi Dương hơi kinh ngạc, nhưng câu cuối cùng lại làm anh tổn thương. Không tưởng tượng được, anh vì cô mà nỗ lực nhiều như vậy, lại không thể lấy lòng Luyến Thiên. So ra những mỹ nữ vây quanh lượn quanh anh kia, chẳng phải dịu dàng săn sóc hơn nhiều hay sao? Mình nên quý trọng mới đúng, nhưng mình lại cố tình thích cô ấy, Lê Luyến Thiên. Hôm nay Luyến Thiên đi đến bệnh viện cùng Vân Phi Dương để khám bệnh và chữa trị. Sau khi trở về nhà, sắc trời đã tối. Vừa vào cửa, thấy Tiểu Tường vẫy vẫy cái đuôi chào đón, không nhịn được cười nói. Tốt quá, may là có bể trước cho cả nhà già trẻ các em ăn, phải hay không? Vậy sao? Từ trong phòng truyền ra tiếng nói hơi buồn bã, nhưng giọng nói rất rõ ràng. Luyến Thiên nhướng mi vui vẻ nói. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tại sao không thể ở đây? Chẳng lẽ mẹ không thể đến thăm cô con gái bảo bối duy nhất hay sao? Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng dáng người Từ Thiến Chi vẫn yểu điệu như trước. Khi cười, đôi mắt to tự nhiên động lòng người, giống hệt Luyến Thiên, hai mẹ con nhìn như hai chị em. Luyến Thiên thân mật ôm lấy mẹ. Có thể, dĩ nhiên là có thể, là mẹ không đến ở với con. Sao vậy à? Nghĩ tới con gái chút đi, có muốn thay đổi ý nghĩ qua ở với con không? Người ta rất muốn nhìn thấy mẹ mỗi ngày, cũng muốn ăn món ăn mẹ làm. Bà vỗ vỗ tay Luyến Thiên chiều mến nói. Nhìn con gầy quá. Nếu như vậy mẹ ở với con đi. Mẹ biết người ta luôn luôn tiết kiệm, không được ăn ngon, nhưng nếu mẹ ở với con thì hoàn toàn khác. Hai mắt cô lóe lên ánh sáng thông minh. Luyến Thiên, con biết... Mặt Từ Thiến Chi liền biến sắc, chán nản không nói nữa. Mẹ... Mẹ vẫn thấy ông ấy quan trọng hơn sao? Vẻ mặt Luyến Thiên cũng buồn bã. Từ Thiến Chi vội vàng nắm lấy tay cô. Luyến Thiên, trong lòng mẹ, con quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được. Luyến Thiên cắn môi gật đầu. Con hiểu rõ, trừ ông ấy ra. Luyến Thiên, Từ Thiến Chi rời nước mắt, đưa tay ôm lấy cô. Con biết ông ấy vì mẹ. Luyến Thiên vội che tay lại, ngắt lời bà. Con không muốn nghe. Đàn ông khác ngoài ba, con đều không muốn nghe. Luyến Thiên, Từ Thiến Chi lau nước mắt. Được rồi mẹ à, mẹ đừng khóc, con không nói nữa. Tóm lại mặc kệ như thế nào, mẹ luôn là người mẹ con yêu nhất. Hơn nữa còn là người tuyệt nhất thiên hạ, đẹp nhất, độc nhất, vô nhị nhất. Người mẹ lợi hại nhất thế giới, có đúng không ạ? Từ Thiến Chi cười rộ lên. Đứa bé này, tại sao không thể thông cảm? Mẹ à, hôm nay mẹ tới... Con biết rồi, vì con muốn mượn chiếc váy kia của mẹ sao ạ? Hỏng bét, con còn chưa giặt làm sao đây? Cô vội vàng cắt đứt lời Từ Thiến Chi, sau đó vội vàng chạy vào phòng cầm chiếc váy. Cô cắm đầu cắm cổ nói, con cho rằng chiếc váy này rất hợp, kết quả không nghĩ tới, lúc mặc chiếc váy này nó cứ co lên, làm con kéo suốt, hình tượng cũng không còn. Mẹ, mẹ nói phải làm sao bây giờ? Từ Thiến Chi thầm than một tiếng, ngẩng đầu cười nói, đứa nhỏ ngốc, váy bó ngắn chính là như vậy, cái gì mà co lên chứ? Chiếc váy này còn cứ mặc đi, cần gì chả? Cũng phần rõ khoảng cách với mẹ như thế. Bà đang nói như thế thì đột nhiên, một tờ giấy bay ra khỏi túi váy. Đây là cái gì? Từ Thiến Chi khom lưng nhặt lên. Luyến Thiên liếc mắt một cái thuận miệng nói, thậm chí con còn quên chuyện này rồi, chẳng qua là một kẻ có tiền đưa con tờ chi phiếu 200 đồng thôi ạ. Nghĩ đến Vân Phi Dương, nội tâm cô khẽ rung động. Nhưng nếu anh thật sự thích cô, cũng không có gì tốt, cô chỉ là một trong rất nhiều mục tiêu của anh thôi. Luyến Thiên, Luyến Thiên, con đang nghĩ gì vậy? Tiếng nói của mẹ thình lình vang lên bên tai cô. Dạ không có gì, cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Con nói không có gì, con nhìn xem, đây là chi phiếu 200 đồng sao, nhìn rõ con số đi. Song điệu Từ Thiến Chi rất thận trọng. Cô nhận lấy vừa nhìn, đếm một số 0, hai số 0, ba số 0. Nhìn lần nữa, cô hít một hơi thật sâu. Trời ạ, không phải 200 đồng, mà là 20 vạn. Tại sao anh lại đưa cô chi phiếu 20 vạn? Anh thật sự có nhiều tiền, xài không hết hay sao? 20 vạn? Đối với sự nghi vấn của Từ Thiến Chi, cô như kẻ ngốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Là ai đưa con chi phiếu 20 vạn? Cho con sao? Tại sao vậy? Luyến Thiên lắc đầu không hiểu nói. Là cấp trên của con đưa cho con, nhưng lúc đó con không biết. Tại sao anh ấy đưa con số tiền lớn như vậy? Cô nhìn Từ Thiến Chi. Từ Thiến Chi bất đắc dĩ cười nói. Con không biết, làm sao mẹ biết? Luyến Thiên càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng không đến mức cầm một số tiền lớn như vậy từ một người xa lạ. Mặc dù anh có đưa cô tờ chi phiếu lớn hơn nữa, nhưng bọn họ cũng biết, hơn nữa đã nói là mượn. Không phải cho. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Tóm lại, đã xảy ra chuyện gì? À, chi phiếu gì đây? Của ai vậy? Oanh Hoa đi đến bên cạnh cô, thấy cô đang sầu não, không nhịn được tò mò ngó nhìn. Cô mù mịt nói, Vân Phi Dương, rốt cuộc vì sao anh ấy đưa tôi số tiền lớn như vậy? Oanh Hoa thấy cô mơ hồ cười nói, không vì sao cả, số tiền này đối với anh ấy chẳng thấm vào đâu. Nhưng cũng không thể tùy tiện đưa nó cho một cô gái xa lạ. Lúc này Oanh Hoa cảm thán thở dài nói, tại sao anh ấy không thể, chỉ cần không phải tình yêu của anh ấy, tôi muốn gì anh ấy cũng có thể cho tôi, huống chi tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Thế nhưng không phải là số tiền nhỏ, tại sao có thể chứ? Tại sao lại không thể? Oanh Hoa liếc Luyến Thiên một cái rồi nói tiếp. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua Hoàng Tiểu Khai nói, đàn ông phong lưu mà không hạ lưu, điều quan trọng nhất chính là muốn người phụ nữ yêu anh ta không oán không hối. Mà không oán không hối có nghĩa là lúc chia tay, anh ta cho cô ấy một số tiền lớn coi như an ủi. Như vậy lúc họ chia tay, không những không oán hận mà còn khen ngợi không dứt. Dù sao một số tiền lớn có thể mua rất nhiều thứ, thậm chí còn có thể cho cả đời các cô ấy có thể cơm no áo ấm. Trong lòng Luyến Thiên kinh ngạc, cơm no áo ấm rốt cuộc là bao nhiêu tiền vậy? Đối với người bình thường có bao nhiêu hấp dẫn? Không nghĩ tới người có tiền lại dùng ưu thế này để chà đạp tôn nghiêm của người khác. Vân Phi Dương, anh ta thật sự rất quá đáng. Tôi không nói Phi Dương là người như vậy, tên họ Hàng đó làm sao có thể so sánh với Phi Dương. Mặc dù anh ấy chơi đùa phụ nữ, nhưng cho dù phụ nữ ôm ấp yêu thương, Phi Dương có thể không chấp nhận. Thấy sắc mặt Luyến Thiên đột nhiên thay đổi, Oanh Hoa vội vã giải thích thay anh. Có thể không chấp nhận, vẫn là có chấp nhận. Lòng Luyến Thiên tựa như bị ai đào rỗng. Nhưng đó là họ... Ai ra, tôi thật sự không nên nói. Luyến Thiên, cô phải tin tôi. Phi Dương không vô sỉ như cô tưởng đâu. Nếu không tôi sẽ không thích anh ấy. Ngàn vạn lần cô đừng vì vậy mà để bụng. Tôi vì cô mà buông tha anh ấy. Hơn nữa, tôi cũng tin cô mới là người xứng với Phi Dương. Cô nói gì? Suy nghĩ gì vậy? Tại sao tôi lại để bụng? Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Hai người không có quan hệ gì với nhau, cần gì để bụng? Luyến Thiên gượng gạo cười nói, cô nghĩ quá nhiều rồi. Thật sao? Cô gật đầu. Thật. Cô cũng không muốn Oánh Hoa lo lắng cho cô. Vậy bữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net